Chương 1073, thần tiên ở tại thanh linh lại nặng nề phản âm bên trong tàn bộ, có loại đặc biệt bình tâm hiệu quả. Bất quá ngày hôm nay Lư Duyệt, đi không phải bình thường đường, nàng gõ sư phụ Phật nô cửa. Chứ vừa tới từ hàng trai, sư phụ mang nàng tới qua một chuyến, nhận cái đường bên ngoài, về sau, nàng đều chưa từng đặt chân qua nơi này. Lư Duyệt Phật Ngô nhìn thấy đồ đệ thời điểm, nhịn không được kỳ quái nhìn qua nhìn bên ngoài, hôm nay cu nở dê không hỉ thước, ngươi như thế nào bỏ được đến sư phụ nơi này tới sư phụ Lư Duyệt bị sư phụ chọc cười, ta không thể nghĩ ngài sao ha ha Phật Ngô trở về một cái không tin cười, đem nàng đè vào bồ đoàn bên trên, ngồi đi, chuyện gì sư phụ, ngài dạng này, ta đều không có ý tứ nói chuyện. Mới là lạ ngươi sẽ có ngượng ngùng thời điểm sao Phật Ngô cho đồ đệ rót một chén trà. Lại cùng cốc lệnh tắc trở mặt lần này lại bởi vì chuyện gì cốc lệnh tắc tới cũng nhanh, đi càng nhanh, nàng nguyên bản liền kỳ quái. Hiện tại đồ đệ đột nhiên tới cửa, hiển nhiên là hai ngày này tỉnh táo lại, lại hối hận, phải là ngươi sai quá mức phần, cũng đừng trông cậy vào ta nói với ngươi tỉnh. Lư Duyệt không nói gì, nàng chính là ngẫu nhiên nhốn nháo tính tình, điều hòa sinh hoạt mà thôi. Lại nói, tỷ tỷ lần trước đến xem nàng, trừ không hướng rơi xuống nước khe chơi. Địa phương khác, nàng đều bất thời gian cùng chạy một chuyến. May mắn nàng là tỷ ta, nếu không bằng vào ngài lời này, ta liền phải cho nàng làm khó dễ. Loại này nàng là thân đồ đệ, kết quả sư phụ càng tin tưởng người khác cảm giác, để Lư Duyệt hơi có phiền muộn, người ta là trở về tiến giai Ngọc Tiên, cũng không phải ta lấy đi. Tiến giai Ngọc Tiên Phật Ngô như mày, nói như vậy, đợi nàng lại đến thời điểm, ngươi tiện nghi liền muốn chiếm lớn phốc ha ha ha Lư Duyệt thua với sư phụ. RUNG, đợi nàng lại tới, ta tiện nghi liền chiếm đại phát. Đây là người khác ghen tị không đến, tại đại năng sư phụ trước mặt, nàng cũng không cần che giấu, cười đến đặc biệt vui vẻ. Đã chiếm tiện nghi của người ta, về sau cái gì gọi là chiếm người ta Lư Duyệt không vui, kia là tỷ ta đâu, nàng muốn ta chiếm nàng tiện nghi. Phật Ngô, nàng không có cách nào nói nữa, duỗi ra chỉ tay, hung ác điểm nàng đầu một chút, quay lại ta liền cùng Lưu Yên tiên tử nói. Để nàng đem nàng đồ đệ dậy đứng lên. Sư phụ Lư Duyệt kéo dài âm điệu, ta mới là người ngài thân. Tôi trỏ lao ra bên ngoài quải, tính chuyện gì xảy ra nếu không phải sợ ngươi đập trong tay ta, hừ hừ Lư Duyệt cười đổ vào sư phụ trên đùi, vậy ta vẫn đập trong tay ngài được rồi. Bán thánh sư phụ, thật thô đùi đâu. Phật Ngô nhịn không được cũng cười, hơn nữa ta, ngươi có bốn cái sư phụ, coi như đập, khẳng định cũng không phải đập ta một người. Nàng sờ sờ đồ đệ tóc, đúng rồi, ngươi tu ma sư phụ lù cờ na ho phi thăng A cũng không thể toàn ra cùng một chỗ đi lúc trước họa phiến cùng huyền xương phu thê cùng một chỗ phi thăng, hiện tại nàng nghiêm trọng hoài nghi tu ma muốn người một nhà cùng một chỗ phi thăng. Không biết nha không thể nâng tu ma, nhắc tới hắn, Lư Duyệt liền có loại nhức đầu xúc động, tốt tại phượng cẩn tại, sư phụ không đáng tin cậy, nàng cũng được, sư nương phượng cẩn khả năng không nỡ tiểu sư đệ. Đây là nàng lớn nhất hoài nghi, bất quá, bọn họ lại chê, nhiều lắm là 500 năm, khẳng định cũng muốn phi thăng. Lại không phi thăng, dù là sư phụ phục nhìn tiên đan, Phượng Cẩn khẳng định cũng muốn cố kỵ hắn về sau tu hành. Phật Ngô nhẹ gật đầu, 500 năm về sau, Tam Thiên Thành thực lực chí ít tăng lên một nửa. Bằng Lưu Yên tiên tử bố trí, 500 năm về sau, 3000 giới vực phi thăng tu sĩ, khẳng định hơn phân nửa đều tiến giai thành Ngọc Tiên. Nếu như đôi kia phu thê lựa chọn như thế thời gian phi thăng, ngược lại là cực an toàn. Bất quá, bọn họ là an toàn, nhưng cũng có vẻ ích kỷ chút. 500 năm về sau, bọn họ đi lên, vừa vặn giúp phao phao rời núi. Lư Duyệt không biết Phật Ngô suy nghĩ, sư phụ, ngài nói, chín thiên khuyết như thế nào như vậy hố người đâu lời này tuyệt đối không nên để người ngoài nghe được. Phật Ngô theo Tây Môn Vận, Lưu Yên trong miệng biết chín thiên khuyết chuyện. Người ta sẽ nói ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ. Ta ngay tại sư phụ trước mặt nói một chút. Lư Duyệt cười, đúng rồi sư phụ, cổ tiên giới, giống chín thiên khuyết dạng này động thiên tiên bảo, còn có cái nào a đây mới là nàng hôm nay chủ yếu muốn hỏi. Rơi xuống nước khe dưới tàn bịa thế giới, tuy rằng nàng không nhìn thấy, thế nhưng là nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nhất định là động thiên tiên bảo. Cái nào Phật Ngô bật cười, ngươi thật là dám nói. Động thiên tiên bảo là rau cải trắng sao nếu không phải cùng Lư Duyệt quan hệ, Tam Thiên Thành có quan hệ chín thiên khuyết là động thiên tiên bảo chuyện, khẳng định cũng sẽ đối nàng phong tỏa. Kia liền không có sao có Phật Ngô nhìn một chút đồ đệ ánh mắt, từ hàng trai ghi lại cổ giản đơn bên trong, tựa hồ có tứ đại động thiên tiên bảo. Những vật kia, ngay tại tàng thư lâu đặt vào, đáng tiếc nàng nhưng không nhìn thấy. Tứ đại lưu duyệt chấn kinh, kia bọn chúng cũng giống như chín thiên khuyết lợi hại như vậy sao, ta đây cũng không biết. Phật Ngô là thật không biết, bất quá ta biết động thiên tiên bảo, chín thiên khuyết không tại trong ghi che tờ truyền thuyết cổ tiên đại chiến thời điểm, nổi danh trên đời tứ đại động thiên tiên bảo, đều bị đánh đỏ mắt chư tiên hủy ném đi, bọn chúng tàn phiến ở đâu, không ai biết. Hủy ném đi nghĩ tới ngày đó dưới chân tàn địa, Lư Duyệt có chút tin tưởng. Diệt thế chiến, tất cả mọi người điên cuồng. Sư phụ, bọn chúng đều gọi tên là gì nha, nghe nói là lấy Đông Nam Tây Bắc bốn phía thần thú làm tên. Phật Ngô thở dài, Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, Nam Chu Tước, Bắc Huyền Vũ. Này bốn thần thú tại yêu tộc huyết mạch, hiện tại QNZ rất mỏng manh. Tuy nói diệt thế là vì tốt hơn truyền thừa, thế nhưng là trong đó QNZ có chân chính bị đứt đoạn truyền thừa. Nhất là thần thú cấp bậc, làm yêu tộc đại năng, đồng ý diệt thế chết, không đồng ý diệt thế, cuối cùng vẫn là chết. Hơn nữa càng là thần thú, huyết mạch càng khó nhận tụ. Huống chi, rồng sinh chín con, cựu tử khác biệt đâu. Phật Ngô ở trong lòng, lại thở dài một hơi, trừ này bốn người sở đều biết động thiên tiên bảo. Năm đó cổ tiên nhân, nghe nói còn có một người người biết, lại không người gặp qua, càng lợi hại hơn động thiên tiên bảo. Không phải chín thiên khuyết, không phải Phật Ngô đem đồ đệ không uống trà, bưng lên đến chính mình uống một ngụm, tựa như hiện tại tiên giới đồng dạng, có ẩn thế tông môn, có ẩn thế thế gia. Cái kia động thiên tiên bảo, là thuộc về một cái ẩn thế tông môn, nó cửa người không xuất thế thì thôi, một khi xuất thế, mỗi một cái đều có bất thế chi tài. Lại có bất thế chi tài, diệt thế chiến, QNZ liên lụy đi vào đi tại cổ lôi trong tông, có được bất thế chi tài, QNZ có thật nhiều đâu. Lư Duyệt ở trong lòng thở dài, nếu như không phải muốn biết tàn bia là thứ gì, nàng mới sẽ không hỏi lại diệt thế chiến đâu. Cái này dù là năm đó chư tiên, khả năng cũng không biết. Phật Ngô ngắm ngắm đồ đệ, ngươi bây giờ đột nhiên quan tâm cái này làm cái gì, nghĩ đến chín thiên khuyết, đột nhiên liền đối động thiên tiên bảo tò mò. Lư Duyệt lệnh qua sư phụ bên người, sư phụ, cái kia ẩn thế tông môn động thiên tiên bảo gọi cái gì nàng muốn biết, có hay không giống bia loại hình đồ vật. Không biết, Ngọc Giản trên chỉ nói là, giang hồ truyền ngôn, cái chỗ kia gọi là thần tiên ở, là chân chính thế ngoại đảo nguyên. Thần tiên ở, Lư Duyệt nghĩ nghĩ, Ngọc Giản kêu bên trên có ghi chép, Đông Nam Tây Bắc bốn phía thần thú làm tên động thiên tiên bảo dài cái dạng gì sao, là cùng chín thiên khuyết như thế, có thể lớn, có thể nhỏ, vẫn là giống thập ngũ giai hoang thú động thiên đồng dạng, bề ngoài xem, chính là chút điểm lớn. Phật Ngô cảm thấy hôm nay đồ đệ, muốn đem nồi đất đánh tới đáy. Ngươi đây là hỏi ta đâu, nàng gõ nàng một chút, ta chỉ gặp qua lớn lên chín thiên khuyết, nhỏ chín thiên khuyết cũng không có gặp qua, hơn nữa, động thiên tiên bảo, ta cũng chỉ biết nó một cái. Hắc hắc, sư phụ, ta không phải ánh mắt không tiện, hiếu kỳ lại không thể tra, mới hỏi ngài sao đáng thương, có cái lợi hại động thiên tiên bảo tại từ hàng trai không biết đã bao nhiêu năm, sư phụ sửng sốt không phát hiện. Ngắm một chút đồ đệ giả bộ đáng thương bộ dạng, Phật Ngô bất đắc dĩ cực kỳ. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, nghe nói là bộ dáng của bọn nó, bề ngoài giống bốn phía thần thú, về phần thần tiên ở nàng bó lấy lông mày, tiên giới đối thiên ma luôn luôn kiêng kỵ sâu nặng, nghe nói thần tiên cụ gì liền có một cái thiên ma. Cái gì, Lư Duyệt ngây người, không phải nói thần tiên cụ gì tiên nhân, đều có bất thế chi tài sao, ngay cả nàng đều nếm qua hai cái đê dài thiên ma, không đạo lý người ta lợi hại như vậy tiên nhân. Cầm thiên ma không có cách nào. Tại một mảnh ghi chép truyền thuyết cổ ngọc giản đơn bên trong, nói nào đó một năm, thiên ma tàn phá bừa bãi, thần tiên củ gì hai vị đại năng xuất thế, các nàng đem trộm tới thiên ma luyện vào thần tiên ở cái kia động thiên tiên bảo bên trong, để nó luyện thành vì khí linh, trông giữ môn hộ. Hoa hoa hoa, thật là lợi hại bộ dáng. Lư Duyệt ngôi sao mắt vừa dâng lên, lại ảm đạm xuống. Lợi hại hơn nữa, giống lôi đỉnh thượng nhân như thế, cuối cùng còn không phải đối mặt gì thế, không thể lại làm sao thần tiên ở bởi vì cái kia khí linh, cuối cùng ngược lại là chợt có hiện thế. Phật Ngô thỏa mãn đồ đệ lòng hiếu kỳ, có người nói, kia là một khối đá, có người nói, kia là một giọt nước, QNZ có người nói, kia là một tảng đá xanh cứng nhắc, lại có người nói, kia là một tấm bia đá, một bức họa. Cái kia thiên ma nghe nói rất thích chơi, cụ thể cái dạng gì, chỉ ở trong truyền thuyết. Đại gia chiếu vào đủ loại truyền thuyết, kỳ thật tìm về quá không ít cổ tiên lưu lại bảo bối. Thế nhưng là thần tiên ở lại là cái khác loại, bởi vì vị kia thích chơi thiên ma, đại gia không thể nào tìm lên. Phật Ngô ở trong lòng thở dài thời điểm, kỳ thật không biết, ngồi tại bên người nàng đồ đệ, lúc này trong lòng đang lật lên thao thiên cự lãng. Bàn đá xanh cùng bia đá, tuy rằng nàng nhìn không thấy, thế nhưng là Cốc Lệnh Tắc về sau đã nói với nàng là tàng địa, vậy khẳng định chính là. Chín thiên quyết, thần tiên ở tên đều lên được như vậy ba khí, hiển nhiên đã từng người, đều vô cùng lợi hại. Sư phụ, khí linh bình thường là không chết được đi kia là tự nhiên nếu là có người tìm tơ y thần tiên ở. Ở trong đó khí linh có phải là còn tại ha ha đồ đệ chứng trạc đàng hoàng hỏi cái này dạng vấn đề, Phật Ngô nhịn không được buồn cười, liên quan tới thần tiên ở sự tình, kỳ thật Phật môn cùng đạo môn, từng có không ít suy đoán, ngươi có muốn hay không nghe một chút Lư Duyệt vội vàng gật đầu. Diệt thế chiến, bằng thần tiên ở đại năng lúc trước mẫn thế biểu hiện, tất nhiên QNZ tham dự vào. Nhưng mà, có như thế một vị khí linh, trước kia thật tốt thời điểm, đương nhiên không quan trọng. Thế nhưng là bọn họ đều phải chết, ngươi nói, kia khí linh có thể là cái gì? Kết cục Lư Duyệt hơi ngẩn ra, nửa ngày sau mới nói, sư phụ, ngài lúc trước có nghĩ qua, ngày nào không được thời điểm, đem trong phong ấn nguyên thú tiền bối trước hết giết sao? Này Phật Ngô híp híp mắt, nàng thật đúng là nghĩ tới vấn đề này. Nghĩ tới, năm đó ta đã từng nghĩ tới, đem hắn thần hoạch đánh ra một nửa. Vượt ngoại sáng phong, đại khái là lấy thần hoạch luận tu vi, gõ hắn một nửa thần hoạch. Tự nhiên là không làm được yêu. Lư Duyệt như có điều suy nghĩ. Tàn bia, nơi đó hiển nhiên bị đánh vỡ quá. Ngươi hôm nay cổ cổ quái quái, có phải là Cốc Lệnh Tắc ở bên ngoài làm tới cái gì tốt bảo bối? Nhìn thấy đồ đệ đột nhiên có chút khó chịu bộ dáng, Phật Ngô không thể không hoài nghi, công đức tu sĩ cùng bọn hắn không đồng dạng, bận bịu chuyển đổi chủ đề. Nàng làm thật nhiều tiền. Rơi xuống nước khe bên trong bí mật, Lư Duyệt không dám nói lung tung. Chỉ có thể cầm Cốc Lệnh Tắc nói chuyện, cho ta làm một cái tất cả đều là tiên thạch xây thành phòng. Úc Phật Ngô hứng thú, ở chỗ nào tại ngươi động thiên bên trong? Lư Duyệt gật đầu, sư phụ, ta bồi ngài vào trong lắc lắc kia dĩ nhiên tốt nhất. Phật Ngô từ đồ đệ nắm, lóe lên đi vào Ngạc Long động thiên. Nhìn qua kia toàn bộ từ khối lớn linh thạch cả cắt ra tới hai gian nhỏ phòng, nàng sống cao tuổi rồi, thật đúng là có chút ngây dại. Ổ khóa này linh phù văn. Nàng sờ mặt tường lưu chuyển phù văn, nhịn không được hỏi, là Kỷ Trường Minh làm đi này ngài có thể nói sai. Lư Duyệt đắc ý, tất cả đều là tỷ tỷ của ta làm. Phật Ngô, nàng thật cảm thấy đồ đệ là đi siêu cấp đại vận khi cất chó, khoe khoang Cốc Lệnh Tắc xem như bản lĩnh gì, có năng lực ngươi khoe khoang chính ngươi. Ta rõ ràng cũng không kém đây. Lư Duyệt cười, đồ vật bên trong, tất cả đều là chính ta để lên. Ánh mắt của nàng tuy rằng không tiện. Có thế như thường có thế bố trí ra. Phật Ngô nghe ra trong lời nói của nàng ý tứ, khoe miệng nhịn không được giật một cái. Rõ ràng là mù, người khác thả nàng sờ không được, mới muốn chính mình thả. Thế nhưng là mù, thế mà còn thả hai bồn màu xanh biết giặt rào nuôi nguyên lan. Người thả thứ này, là chuẩn ban đêm trong này nghỉ ngơi. Lư Duyệt cười hắc hắc. Nàng có tất cả đều là tiên thạch phong ốc, đương nhiên muốn ở một cái. Không bên ngoài ở dễ chịu đi. Phật Ngô vừa bực mình vừa buồn cười, bên ngoài có bồ đề cây giả, tuy rằng không phải chu dưỡng hồn phách, muốn dù bình tâm tinh khí, tuyệt đối tốt, quay lại sư phụ tiễn ngươi một chậu nhỏ bồ đề. Sư phụ, ngài tốt nhất rồi. Lư Duyệt biết, vật kia, là từ hàng trai chuyên môn bồi dưỡng, tặng người tiểu bảo bối, lấy tiền QNZ mua không được, tiễn ta hai bồn đi, một chậu thả nơi này, một chậu thả Phật phòng, ngài xem. Ta Phật phong cơ hồ cái dạng gì đều có, chính là không cây bồ đề đâu. Ngươi này gọi đến tiến thêm thước. Phật Ngô giận nàng một câu, từ hàng trai ngàn năm mới có thể bồi dưỡng một viên, ta không lớn như vậy mặt mũi, muốn, để tiêu giao tử giúp ngươi đi. Dù sao tiêu giao tử ngay cả nhìn tiên đằng đều có thể ra y vo đi ra, lại bồi dưỡng một viên cây bồ đề, có lẽ cũng được đâu. Được Lư Duyệt một cái đáp ứng, các loại Cốc Lệnh Tắc trợ ánh mắt của nàng hồi phục một ít. Cái gì cây, là chính nàng bồi dưỡng không ra được, vì lẽ đó QNZ không thèm để ý, kia nhỏ bồ đề, ngài lưu cờ na ho cho ta. Phật Ngô liếc mắt, sờ sờ tiên thạch chế thành giải sở, cái bàn, ngọc khung không được, ta đem nhỏ bồ đề chuyển vào đến, ngươi trước tiên cần phải để ta ở lại 3 ngày, mới mẻ. Lư Duyệt cười to.